Chân dài duyên ngắn khó giữ chân tình. Chương 28, góc truyện audio.com. Nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác. Thời Phong Thủy, lúc đầu tôi đã từng nói với anh, không được phép làm hại Thời Thiếu Tu, tôi chỉ muốn có được anh ấy. Nhưng tôi không muốn anh ấy có gì ngoài ý muốn. Đó lại là giọng nói của Thẩm Giai Vân. Muốn đạt được thì phải gánh chịu hậu quả. Thời Phong Thủy không khách khí ngắt lời cô ta. Lần này là cô nhờ tôi làm dấy lên làn sóng dư luận. Vậy cô cũng phải gánh chịu hậu quả thân bại danh liệt. Tôi không sợ thân bại danh liệt. Thẩm Giai Vân nói kèm theo tiếng khóc. Tôi chỉ muốn được vui vẻ ở chung với Thời Thiếu Tu. Lời dịch già, Thẩm Giai Vân nói cho cùng cũng là một người tội nghiệp. Nhưng người dám yêu dám làm mình rất thích. Hai ly, Happy Novel, cô Thu khẽ nhăn trán. Cô khẽ rút điện thoại ra, mở nút ghi âm, nếu đã nói như vậy, hôm nay cô lại đến tìm tôi làm gì? Âm thanh của Thời Phong Thủy không chút thương tình. Chuyện 3 năm trước tôi buộc phải làm như vậy. Nếu Thời Thiếu Tu không vào tù, thì tập đoàn Thời Phong sẽ không thuộc về tôi. Tập đoàn Thời Phong vốn không thuộc về anh. Lời nói Thẩm Giai Vân có vẻ không khống chế được cảm xúc của mình. Đó đều là thứ thuộc về Thời Thiếu Tu. Thời Phong Thụy nhẹ hằng một tiếng, từ trong góc tối đi ra, đốt một điếu thuốc, thật sao, lúc đầu đã nói là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tôi chỉ cần công ty của Thời Thiếu Tu, cô cần con người cậu ta, cho nên chúng ta mới lên kế hoạch này. Giờ cô sắp có được Thời Thiếu Tu rồi. Sao, còn chê Thời Thiếu Tu không có gì trong tay đúng không? Nói xong, Thời Phong Thụy đi về hướng chiếc xe. Thẩm Giai Vân chạy sau kéo anh ta lại, ánh mắt đầy phẫn nộ. Anh không được động vào Thời Thiếu Tu. Nếu không, tôi nhất định bắt anh phải trả giá. Thời Phong Thụy cười khinh bỉ nhìn cô, trên mặt mang một nụ cười xảo trá. Vậy sao, cô có thể làm gì khiến tôi trả giá? Tôi chống mắt lên đợi. Nói xong, quay người kéo cửa xe rồi ngồi lên xe. Cô thu tắt ghi âm, nhẹ nhàng thở một hơi. Cô nhìn Thời Phong Thụy ngồi trên xe, im lặng đợi cho đến khi hắn lái xe đi khỏi. Nhưng đột nhiên, tiếng điện thoại của cô vang lên, mặt không còn giọt máu. Cô Thu vội tắt điện thoại, nhưng ấn thế nào cũng không tắt được. Tay cô run run làm rớt điện thoại xuống đất. Cô vội vàng lúng túng nhặt điện thoại lên rồi quay đi. Đột nhiên tóc cô bị ai đó nắm lại. Tiếp đó, cô bị người ta kéo ngã xuống đất. Một tiếng a, cô đau đến nước mắt cô sắp chảy ra. Nhưng tóc cô bị người khác nắm chặt vốn không thể động đẩy được. Cô ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy khuôn mặt tàn ác mang theo sự tức giận của Thẩm Giai Vân. Cố Thu, cô ở đây làm gì? Bên đó, Thời Phong Thụy đang chuẩn bị chạy xe thì đột nhiên chạy xuống xe. Nhìn thấy Cố Thu ở đó, miệng móc lên tạo thành một nụ cười lạnh, thì ra cô ở đây. Để tôi khỏi tìm, Cố Thu dùng sức để hất tay của Thẩm Giai Vân ra. Nhưng Thẩm Giai Vân lại không lung lay tay mình, tát mạnh vào mặt Cố Thu. Cô vừa nghe thấy gì? Nói tôi nghe, nước mắt Cố Thu không ngừng rơi. Nhưng nhìn bộ dạng của Thẩm Giai Vân, ánh mắt đầy sự tức giận nói. Điều cô nói tôi đều nghe thấy hết, cô còn dám hỏi tôi. Cô nên hỏi các người đã làm những gì kìa. Sắc mặt hai người âm u như giếng không đáy. Thời Phong Thụy khuỷu gối xuống, tiến gần mặt của Cố Thu, nhưng ánh mắt vốn không xem cô là người vợ đã kết duyên của mình, mà giống nhìn một con thú săn. Cô muốn làm gì, tố cáo, hay là nói với Thời Thiếu Tu cô có con với anh ta? Cố Thu sợ hãi toàn thân run lên, bất giác lùi lại phía sau, nhưng tóc vẫn cứ bị Thẩm Giai Vân nắm chặt. Chạy đâu cũng không thoát. Cách chương.